Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 23 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. An Hồng Đậu bước vào phòng An Trường Nguyệt, thấy cô bé lau nước mắt mũi sụt sùi, thật đáng thương. Nghe thấy tiếng mở cửa, An Trường Nguyệt vội lau sạch nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn. Cô, vì vừa khóc xong, giọng An Trường Nguyệt nghẹn ngẹn, mũi và quần mắt đều đỏ hoe. Ai bắt nạt Trường Nguyệt nhà chúng ta? Mau nói cho cô biết. An Hồng Đậu đau lòng bước tới, đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Nghe thấy câu hỏi này, mũi An Trường Nguyệt lại cay cay. Cô ơi, mẹ cháu sao có thể như vậy chứ? Cháu thấy buồn lắm. Chú Từ đối xử với cháu tốt như vậy, sau này cháu không dám gặp mặt chú nữa. Trước kia khi anh Tư An chưa kết hôn, hắn rất thương mấy đứa trẻ trong nhà, có khi được chia đồ ăn ngon cũng không nỡ ăn, còn đang châu chấu cho chúng chơi. An Trường Nguyệt tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu được nhiều chuyện, cũng biết thế nào là xấu hổ. Chuyện Lâm Thúy Hoa và Lý Tiểu Mễ làm cả thôn đều biết, chỉ một lúc sau An Trường Nguyệt đã nghe được không ít. Những người đó nghĩ trẻ con không hiểu chuyện nên không kiêng nể gì, thậm chí còn nói sau này cô bé chắc chắn sẽ giống mẹ mình, cũng là một mụ đàn bà độc ác. Ngay cả Tiểu Hoa chơi thân nhất với cô bé cũng vì chuyện này mà nói không chơi với cô bé nữa. Một đứa trẻ mới 11 tuổi mà sao chịu được những lời nhục mạ như vậy, không chịu được nữa nên chạy trở về. An Hồng Đậu cũng không vội, đợi cô bé khóc kể hết nỗi ấm ức của mình rồi mới nói. Trường Nguyệt, chuyện của người lớn thì người lớn tự giải quyết, chuyện này không liên quan đến cháu. Chú Tư cũng sẽ không trách cháu, cháu cũng đừng trách mẹ cháu. Nói cho công bằng thì mẹ cháu có lỗi với chú Tư, đây là mâu thuẫn giữa mẹ cháu và chú Tư cháu, nhưng mẹ cháu không có lỗi với cháu. Cháu thấy mẹ cháu làm sai, có thể nói lý với mẹ cháu, giúp mẹ cháu sửa chữa, đồng thời cũng phải rút kinh nghiệm, sau này đừng mắc phải lỗi như vậy nữa. Khóc không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến cháu trở nên yếu đuối. Còn những người bàn tán sau lưng cháu chứng tỏ họ vốn là người đàn bà lắm lời. Bây giờ việc cháu phải làm không phải trốn một mình trộm khóc, mà là phải thay đổi bản thân. Khi cháu yếu đuối, ai cũng có thể bắt nạt cháu. Nhưng khi cháu mạnh mẽ, người khác chỉ có thể ngước nhìn cháu, hiểu chưa? An Trường Nguyệt gật đầu, có vẻ hiểu mà cũng như không hiểu, nhưng đại khái cô bé đã hiểu. Cô bé phải giúp mẹ mình sửa chữa lỗi lầm, người trong thôn mắng sau lưng cô bé, đó là lỗi của họ. Tiểu Hoa không chơi với cô bé cũng không chơi với Tiểu Hoa. Cô bé phải cố gắng trở nên xuất sắc để cô bé kia hối hận đã mất đi người bạn như mình. Cô ơi, vậy cháu về tìm mẹ cháu. An Trường Nguyệt đứng dậy chạy đi, An Hồng Đậu chậm một bước không kịp ngăn cản, đứa trẻ này đúng là nóng nảy. Nhưng mấy anh trai đều không có triển vọng gì, chị dâu lại tính toán nhiều, mà mấy đứa trẻ này lại được nuôi dạy khá tốt. Những đứa trẻ khác còn nhỏ nên tạm thời chưa thấy được, Trường Nguyệt và Trường Chinh đều rất có chí khí, chỉ cần cho chúng cơ hội, tin rằng cuộc sống sau này của chúng sẽ hoàn toàn khác. An Trường Nguyệt về đến nhà, anh cả An đang chặt củi trong sân từng nhát, trông giống đang trút giận, có thể thấy cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi. An Trường Nguyệt gọi một tiếng rồi đi thẳng vào nhà, Lâm Thúy Hoa đang ngồi trên giường vẻ mặt đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì, cô bé đi thẳng đến kéo cô ta. Mẹ, mẹ đi xin lỗi chú Tư với con. Con bé này, nói bậy bạ cái gì? Chuyện của người lớn, trẻ con xen vào làm cái gì? Đi chơi đi. Lâm Thúy Hoa đang bực bội cũng không nhìn An Trường Nguyệt, trực tiếp hất cô bé ra. Không biết do cô ta dùng quá nhiều sức hay do An Trường Nguyệt không đứng vững, Cú hất này trực tiếp khiến cô bé ngã xuống đất. Bản thân đã rất khó chịu, bị ngã như vậy. Nỗi ấm ức mà An Trường Nguyệt an ủi cô bé đã cố kìm nén, lại bùng phát ngay lập tức. Ngồi dậy từ dưới đất, mắt An Trường Nguyệt đỏ hoe nói: "Sao con lại có một người mẹ như mẹ chứ? Mẹ có biết bên ngoài người ta nói mẹ thế nào sao? Họ nói mẹ tâm địa độc ác, nói con gái giống mẹ, nói sau này con lớn lên chắc chắn sẽ độc ác như mẹ." Lâm Thí Hoa tức đến thở hổn hển, không ngờ lại nghe được những lời như vậy từ miệng con gái mình. "Mẹ tâm địa độc ác sao? Mẹ vì sao tâm địa độc ác?" Lâm Thí Hoa ấm ức nói. "Mẹ còn không phải vì gia đình này, vì các con sao? Mẹ có giấu bông vào quần áo của mình sao? Trường Nguyệt, con ở nhà cô của con, ăn ngon mặc đẹp, ăn no mặc ấm. Con có nghĩ đến bố mẹ và anh em của con ở nhà đang đói rét hay không? Đứa con bất hiếu, mẹ nuôi con lớn như vậy thật uổng công rồi. Vậy mẹ muốn con làm thế nào? Đồ của cô không phải của con. Cô của con nuôi một mình con, mẹ còn thấy chưa đủ. Còn muốn cô con nuôi cả nhà mình sao?" An Trường Nguyệt chưa từng nói với ai. Lúc đầu cô bé đến nhà cô, mẹ cô đã bảo cô bé hỏi xin cô đồ. Nhưng dù cô bé không mở miệng, cô vẫn may quần áo làm dài cho cô bé. Cô không phải mẹ ruột, dù không có cho cô bé thứ gì cũng là lẽ thường. Cô bé làm sao không biết điều đó được. "Cô đã mua vải và bông cho tất cả mọi người trong nhà, còn mua cả len nữa. Là do mẹ và thím hai tham lam, muốn nhiều hơn. Muốn thì không nói, lại còn chơi trò thủ đoạn sau lưng, bắt nạt chú Tư thật thà không mách lẻo." An Trường Nguyệt trừng mắt, nói thẳng vào tim đen của Lâm Thí Hoa. "Con nhóc chết tiệt này, xem ra thời gian này mẹ chịu con quá. Con tưởng đi thành phố lớn, mẹ không quản được con sao?" Lâm Thí Hoa cửa dài trên chân định đánh người. An Trường Nguyệt cũng cứng đầu đứng đó mặc cho cô ta đánh không hề né, cho đến khi anh cả An xông vào quát: "Đủ chưa? Còn muốn sống tiếp sao?" Lâm Thí Hoa mới dừng tay. An Trường Nguyệt không nói một lời, chỉ cứng đầu trừng mắt, nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Anh cả An thấy thương, lau sạch nước mắt cho cô bé. An Trường Nguyệt khóc chạy đi. Anh cả An nói: "Lâm Thí Hoa, cô nhất quyết phải làm vậy. Đến khi cô phá tan nát gia đình này, cô mới vừa lòng sao?" Lâm Thúy Hoa chột dạ nói: "Tôi đánh con tôi thì sao? Con bé này nói năng khó nghe, tôi là mẹ mà không được dạy dỗ nó sao?" "Ghét con nói năng khó nghe, cô đừng làm những chuyện đê tiện. Trẻ con còn biết xấu hổ, một người lớn như cô lại không biết. Cô cũng không ra ngoài nghe người ta nói cô thế nào, bàn tán nhà chúng ta ra sao. Bản thân là mẹ không làm gương cho con, cô còn mặt mũi trách con không nghe lời cô." Anh cả An mày mịa nói. Làm Thí Hoa bị nói đến mức không nói nên lời, dứt khoát ngồi phịch xuống đất định ăn vạ. Anh cả An không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp nói: "Cô khóc đi, cô cứ khóc to lên, tôi sẽ lập tức đi mời họ hàng nhà cô đến, để họ đến phân xử xem việc Lâm Thúy Hoa cô làm có hợp lý sao." Lâm Thúy Hoa nghe nói miệng há hốc, không dám phát ra một âm thanh nào, lập tức ngậm miệng lại. Trời dần tối, con cái nhà họ An ở nhà An Hồng Đậu cũng chạy về nhà mình. Đến giờ cơm tối, An Trường Nguyệt vẫn chưa về. Thẩm Tương Tri hỏi An Hồng Đậu: "Em có muốn sang nhà anh cả, hỏi xem Trường Nguyệt có về ăn cơm hay không?" Con bé này hiếm khi về muộn hoặc không ăn cơm. Làm Thúy Hoa keo kiệt, từ khi An Trường Nguyệt ở đây, ăn uống đều ở đây, cô ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện đưa lương thực. Đến lúc An Trường Nguyệt về nhà ở cũng phải sang đây ăn. Anh cả An có mang lương thực sang, nhưng An Hồng Đậu đều tìm cách trả lại cho hắn. Vì vậy họ cũng quen với việc ăn cơm cùng An Trường Nguyệt. "Được, vậy anh và ông ăn trước, để phần cho bọn em. Em sang đó xem thế nào." Nói rồi An Hồng Đậu đi ra ngoài. Khi An Hồng Đậu đến nhà anh cả An, họ đang giận nên chưa nấu cơm. Trường Viễn bị bà An đưa đi, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng đang nhìn nhau. An Hồng Đậu hỏi thẳng: "Anh cả, Trường Nguyệt đâu? Nó không về nhà em sao?" Anh cả An ngẩng đầu, nghi ngờ. An Hồng Đậu lắc đầu. Nó về rồi, nhưng không về nhà. Em còn tưởng nó ở đây chứ. Anh cả An sốt ruột. Buổi chiều con bé này bị đánh rồi bỏ đi, đến giờ vẫn chưa trở về. An Hồng Đậu nghe nói An Trường Nguyệt bị đánh rồi bỏ đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhanh đi tìm. Trường Nguyệt vì chuyện của chị dâu mà chịu ấm ức trong thôn, về nhà lại bị đánh, biết đâu nó giận nên trốn đi. An Hồng Đậu biết, trước đây khi con bé này chịu ấm ức thì thích trốn một mình, tuy nhiên trước đây không có chuyện gì lớn, lần này thì khác. An Hồng Đậu lo nhất là nếu nó nghĩ quẩn thì phải làm sao. Lâm Thúy Hoa dù sao cũng là mẹ ruột, dù có nói lời cay nghiệt đến mấy, trong lòng vẫn thương con gái, lúc này cũng lo lắng. Ba người vừa chạy ra khỏi cửa, thấy Triệu Tiểu Nguyệt từ xa chạy đến. Chị Hồng Đậu, không xong rồi, Trường Nguyệt rơi xuống mương, mọi người mau đến xem đi. Lâm Thúy Hoa nhất thời hoảng loạn, hùng dữ túm lấy Triệu Tiểu Nguyệt, mắng. Còn nhóc sao chổi chết tiệt. Trường Nguyệt nhà chúng tôi đang đàng hoàng, sao lại rơi xuống mương? Có phải mày đẩy nó xuống? Thời gian này, Triệu Tiểu Nguyệt đã thay đổi rất nhiều, trông không còn nhút nhát như vậy nữa. Nhưng đột nhiên bị dọa như vậy, vẫn không nhịn được mà run lên. An Hồng Đậu trực tiếp kéo lấy Lâm Thúy Hoa ra, với sức lực của cô, Lâm Thúy Hoa không có cơ hội phản kháng. Bản thân là người xấu, đừng nhìn ai cũng là người xấu. An Hồng Đậu cũng tức lắm, nếu không phải nể mặt anh cả An, cô cũng không đến mức nói lời cay nghiệt với chị dâu. An Hồng Đậu nói xong định quay sang Triệu Tiểu Nguyệt. Trường Nguyệt đâu? Mau dẫn tôi đến đó. Ở mương nước sau thôn, em và anh Đại Lôi đi ngang qua thì thấy người bị thương, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Anh Đại Lôi đang ở đó trông nó. An Hồng Đậu không biết An Trường Nguyệt bị thương thế nào, nhưng cũng biết thời gian cấp bách, vội nói. Một mình tôi đến sau thôn là được. Tiểu Nguyệt, cô mau về nhà tôi, bảo anh rể đạp xe đến sau thôn, dù thế nào cũng phải sắp xếp trước đã. Lâm Thúy Hoa còn chưa kịp phản ứng, đến khi hiểu được lời An Hồng Đậu mà cô ta đã tái mét. An Hồng Đậu, cô mắng ai? Anh cả An quát cô ta. Lời của em gái không sai chút nào. Nếu không phải vì lo lắng không biết Trường Nguyệt thế nào, anh cả An thật sự muốn dạy Lâm Thúy Hoa một bài học. Đến khi anh cả An và An Hồng Đậu đến mương thoát nước, nhị cẩu đang đứng một bên nhìn An Trường Nguyệt nằm trên mặt đất, không biết phải làm sao. Chuyện gì thế? An Hồng Đậu vừa hỏi đã đến xem An Trường Nguyệt. Anh không biết, anh và Triệu Tiểu Nguyệt đi ngang qua, thấy Trường Nguyệt rơi xuống mương. Chắc là đập đầu vào đá, đầu u một cục, gọi mãi không tỉnh. Hắn cũng chẳng biết gì, sau khi đưa người lên thì không dám động vào cô bé nữa. Anh cả An chẳng nghe thấy gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lúc này đứng cũng không vững. Thẩm Tương Tri cũng đạp xe đến vào lúc này. An Hồng Đậu quay đầu thấy anh cả An đang quỳ một gối trên đất. Anh cả An xua tay. Em gái, anh không sao, chỉ hơi choáng váng chút. Phiền em và em rể đưa Trường Nguyệt đến bệnh viện khám xem sao. Hắn biết lúc này mình nên chống đỡ, nhưng thật sự là không chịu nổi nữa. Tình hình An Trường Nguyệt rất cấp bách, An Hồng Đậu không dám chậm trễ, đành để nhị cẩu trông anh cả An, còn mình thì bế An Trường Nguyệt ngồi ở ghế sau xe đạp. Đêm tối như mực, con đường nhỏ gồ ghề, An Hồng Đậu lấy đèn pin trong không gian ra để soi sáng con đường phía trước. Giữa đường, An Trường Nguyệt mơ màng tỉnh, nhưng cơ thể quá sốc nảy, cô bé lại ngủ thiếp. Khi An Trường Nguyệt tỉnh lần nữa, cô bé đã nằm trong bệnh viện, tay còn cắm ống truyền nước. Cô bé mở mắt ra, nhìn thấy An Hồng Đậu đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Cô Út! Giọng An Trường Nguyệt rất yếu ớt, nhỏ xíu, gần như không nghe thấy. An Hồng Đậu vốn đã lo lắng cô bé nên chưa ngủ say, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, quan tâm hỏi. Trường Nguyệt, thế nào? Có chỗ nào khó chịu sao? An Trường Nguyệt lắc đầu nhẹ nhưng đầu lại đau nhói, đau đến nỗi khuôn mặt cô bé đều nhăn nhó. Đừng động, cháu bị ngã đập đầu, bác sĩ nói trong đầu có máu tụ, phải tịnh dưỡng cho khỏe đã. An Hồng Đậu cũng không ngờ nghiêm trọng đến vậy, nhưng may là chỉ bị nhẹ, không cần phẫu thuật. Cô, Cháu có chết không ạ? An Trường Nguyệt nước mắt lưng tròng, hỏi rất đáng thương, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn rất sợ chết. Không đâu, cháu đừng sợ, An Hồng Đậu chỉ có thể an ủi cô bé. Chỉ bị tụ máu thôi, không phải vấn đề lớn, vài ngày nữa là khỏi. Trường Nguyệt đừng sợ. Cháu không sợ. Tuy An Trường Nguyệt nói vậy, nhưng nghe giọng hơi run của cô bé vẫn có thể nghe ra trong lòng cô bé vẫn sợ. Thẩm Tương Tri xách bình nước nóng và cốc vào, vừa vào cửa đã nói: "Bác sĩ nói để ở bệnh viện quan sát mấy ngày, đợi máu tụ tan hết là có thể về." Từ khi bố mẹ mất ở kiếp trước, An Hồng Đậu đã rất lâu rồi không lo lắng cho ai. Nhưng thời gian chung sống này không thể phủ nhận sự ngoan ngoãn của An Trường Nguyệt thật sự khiến cô thích. An Hồng Đậu cũng không hiểu y học. Từ lúc bế cô bé xuống xe đạp, mắt cô bé đột nhiên chảy máu làm cô sợ hết hồn. May quá là không quá nghiêm trọng, coi như trong cái rủi có cái may. Đúng rồi. Bác sĩ nói tốt nhất nên chườm đá cho Trường Nguyệt. Anh đi lấy túi đá. Thẩm Tương Trì nói rồi ra ngoài. An Hồng Đậu đứng dậy đi rót một cốc nước, lại lấy tinh chất nhân sâm pha vào rồi mới đến cho An Trường Nguyệt uống. Đầu cô bé vẫn rất đau, mơ mơ màng màng. An Trường Nguyệt lại ngủ thiếp. Đêm đó An Trường Nguyệt ngủ không yên ổn, An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri thay nhau trông cô bé. Sáng sớm cô bé tỉnh, mặc dù đầu vẫn đau nhưng so với đêm qua đỡ hơn nhiều. Quay đầu nhìn cô dưỡng thức trắng đêm vì mình, An Trường Nguyệt đột nhiên cảm thấy giá như cô Út là mẹ mình thì tốt biết mấy. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ thoáng qua chút, cô bé đã ngay lập tức chỉnh đốn suy nghĩ. Cô Út là cô, không thể là mẹ được. Hơn nữa, mẹ mình chỉ có chút tật xấu và hay để bụng, nhưng đó cũng là người sinh ra và nuôi dưỡng cô bé. Cô bé càng không nên chê bai. Thẩm Tương Tri từ bên ngoài về, trên tay bưng hộp cơm. Tỉnh rồi à? Dượng đi mua cháo, lát nữa để cô cho cháu ăn. Cảm ơn Dượng Út. An Trường Nguyệt ngoan ngoãn nói. An Hồng Đậu cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của họ nên tỉnh táo ngay. Ra ngoài rửa mặt chải đầu chút, An Trường Nguyệt đã tự chống tay vào bàn ăn cơm. Tự ăn được không? Đậu còn đau không? An Hồng Đậu hỏi cô bé. An Trường Nguyệt lắc đầu. Đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi đau thôi. An Hồng Đậu lại rót cho cô bé cốc nước đặt trước mặt cô bé. Lát nữa cháu uống hết nước rồi nghỉ ngơi. Cô ra ngoài một chút. An Hồng Đậu ra khỏi bệnh viện, Thẩm Tương Trì liền đi theo. Kéo cô sang một bên, Thẩm Tương Trì hỏi: Em định lấy đồ trong không gian ra sao? An Hồng Đậu cũng không giấu, trực tiếp gật đầu. Lần này Trường Nguyệt bị thương không nhẹ, trong không gian em có sữa bột dành cho trẻ lớn, em lấy một hộp ra cho cô bé bồi bổ cơ thể. Thẩm Tương Tri không ngăn cản, chỉ là dặn dò: Em chú ý chút, đừng để người khác thấy. Còn nữa, đổi sang hộp không hàng sử dụng. Biết rồi. An Hồng Đậu biểu môi, cô chỉ cố tình để lộ trước mặt anh. Anh tưởng cô không để ý đến cả hàng sử dụng sao? An Hồng Đậu tìm một chỗ khuất, lấy đồ ra rồi quay về. Vừa vào bệnh viện, cô đã gặp vợ chồng anh cả An. Họ như ruồi mất đầu, lanh quanh không thấy chỗ. An Hồng Đậu tiến tới. Anh cả. Vừa gọi hắn, anh cả An đã phản ứng, nắm lấy tay An Hồng Đậu. Hồng Đậu, Trường Nguyệt đâu? Nó thế nào rồi? Chỉ một đêm, tóc anh cả An đã bạc đi gần một nửa, trong người tiều tụy đi nhiều. Làm Thúy Hoa cũng không khá hơn là bao, so với anh cả An, cô ta còn thêm phần sợ hãi và cẩn thận. Dù sao cũng là chuyện nhà họ, An Hồng Đậu cũng không quản được. Nhưng đối với Làm Thúy Hoa, cô vẫn thấy lạnh lòng, thái độ cũng trở nên lạnh nhạt. Nhưng anh cả An thì khác, cô cố gắng an ủi hắn. Anh cả đừng đo, Trường Nguyệt không sao đâu. Nói rồi An Hồng Đậu nhắc lại lời bác sĩ. Ba người đến phòng bệnh, Làm Thúy Hoa không kìm được khóc, nằm sấp trước giường bệnh An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, mẹ xin lỗi con, mẹ biết lỗi rồi. Mẹ nghe lời con, sau này không như vậy nữa. Đêm qua, vợ chồng cô ta đã nói chuyện với nhau cả đêm. Chuyện An Trường Nguyệt đã khiến cô ta nhận ra rằng nếu cô ta thật sự không thay đổi, gia đình này thật sự tan vỡ. Những việc cô ta làm dù tốt xấu chẳng phải đều vì con cái hay sao? Nếu ngay cả con cái cũng mất đi thì kiếm được nhiều tiền có ích gì? An Trường Nguyệt cũng không kìm được đỏ hoe mắt. Vậy mẹ hứa với con là sẽ xin lỗi chú Tư, sau này không được chiếm tiện nghi của người khác nữa. Mẹ hứa với con. Lâm Thúy Hoài nghĩ chỉ cần An Trường Nguyệt không sao, cô ta nguyện ý nằm ở đây thay cô bé. Dù sao cũng là mẹ con ruột, làm gì có chuyện mẹ con ghét nhau qua đêm. An Trường Nguyệt lập tức ôm Lâm Thúy Hoa khóc nức nở. An Hồng Đậu vội vàng nhắc cô bé: Trường Nguyệt đừng khóc, cẩn thận lát nữa lại đau đầu. An Trường Nguyệt bị thương ở đầu, nếu kích động quá sẽ không tốt. Lâm Thúy Hoa cũng phản ứng lại, vội vàng lau nước mắt cho cô bé. Cô Út còn nói đúng, chúng ta không khóc nữa. Có vợ chồng anh cả An ở đây trông nom, An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri không cần ở lại nữa. Để lại sữa bột, lại lấy ra một lọ nước nhân sâm, dặn anh cả An mỗi ngày pha cho An Trường Nguyệt, họ mới rời khỏi. Ngoài ra, sợ có chuyện gì bất tiện, An Hồng Đậu cố tình để lại xe đạp. Trên đường đi, Thẩm Tương Tri nhìn An Hồng Đậu đang hăng hái tiến về trước, cảm thấy người phụ nữ này thật chẳng biết phong tình gì. Anh chủ động nắm tay cô, thấy cô không phản kháng, anh mới yên tâm, hỏi: Em đang nghĩ gì? Không nghĩ gì cả. Thật ra cô đang nghĩ, không biết lần này Lâm Thúy Hoa có thật sự thay đổi hay chỉ là thay đổi trong vài ngày, không có tác dụng lâu dài. Tuy nhiên lần này Trường Nguyệt coi như đã chịu tội lớn, hy vọng cô ta có thể rút ra bài học, dù là vì con của chính mình. Trẻ con rất nhạy cảm, ai chịu được việc ra ngoài nghe người khác nói về mẹ mình thế này thế kia mà không nghe được một lời tốt đẹp nào. Nhưng mà lúc ở bệnh viện chỉ lo những chuyện khác, cũng quên hỏi Trường Nguyệt sao lại ngã xuống mương nước. An Hồng Đậu cảm thấy đứa trẻ lớn thế này lại thường xuyên chạy ra ngoài chơi, rất quen thuộc với những nơi xung quanh, sao bất cẩn như vậy được. Lần này An Hồng Đậu đúng là nghĩ nhiều, vừa dứt lời cô đã nghe Thẩm Tương Trì nói: Anh hỏi rồi, con bé nói cãi nhau với mẹ nên mới một mình tĩnh tâm. Mấy hôm trước trời mưa, đường chưa khô hẳn, cô bé chạy thì trượt chân, cũng xui xẻo đầu đập vào cây bên mương, thế là ngã xuống mương. May mà đợt mưa lớn trước đó hồ chứa đã mở cửa xả nước, nước trong mương đã được xả hết, nếu không sợ là còn phải ngã xuống nước thêm lần nữa. An Hồng Đậu im lặng không nói. Chuyện này đúng là xui xẻo, may mà không vấn đề lớn, nếu không thì cả gia đình coi như xong đời. Đúng rồi, chúng ta sắp phải về thành phố Giang, em không cần chuẩn bị gì sao? Thẩm Tương Tri sắp tới sẽ bận rộn một thời gian, anh biết An Hồng Đậu cũng có liên hệ với Chợ Đen nên tiện thể nhắc nhở cô. An Hồng Đậu chỉ là người bán lẻ, thỉnh thoảng mới đi bán, còn phần lớn thời gian đều ở nhà trông con, thật sự không gì cần dặn dò. Nhưng lời Thẩm Tương Tri nhắc nhở cô muốn đến thành phố Giang đúng là phải chuẩn bị thật tốt. Tuy thành phố Giang là thành phố lớn, nhưng trong thời đại cái gì cũng cần tem phiếu này, sống ở thành phố lớn cũng chẳng có tác dụng gì, về mặt vật tư đôi khi còn không bằng vùng nông thôn. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu lắc đầu. Những thứ khác cũng không cần chuẩn bị gì, nhưng em muốn vào núi một chuyến, anh có muốn đi cùng hay không? Vậy đến lúc đó em gọi anh. Mặc dù An Hồng Đậu rất giỏi võ, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, anh cũng tự tin. Mặc dù mình không bằng cô, nhưng cũng không đến nỗi chỉ biết kéo chân sau. Thẩm Tường Trì suy nghĩ chút, cẩn thận nói: Hồng Đậu, thời gian tới có thể anh hơi bận chút, thường xuyên không có nhà. Ban đầu đã nói sẽ tạm thời quản lý Chợ Đen, nhưng anh đã trở về thành phố Giang khoảng cách lại xa, chắc chắn không tiện nhúng tay vào. Anh còn phải bàn bạc với mọi người giải quyết vấn đề, nên xem tạm thời từ bỏ Chợ Đen hay giao cho người khác quản lý. An Hồng Đậu nhìn ánh mắt anh trở nên khó hiểu. Đột nhiên dừng bước, An Hồng Đậu nghiêm túc hỏi: Anh sẽ không có chuyện gì giấu em chứ? Trước đây thì không biết, nhưng từ khi hai người sống chung với nhau, cô vẫn có thể nhận ra những điểm bất thường. Ví dụ như, cách một thời gian, anh sẽ lấy cớ ra ngoài, đến tận đêm khuya mới trở về, thậm chí có khi cả đêm không về. Sau đó khi trở về sẽ mang theo một số thứ hiếm có để dỗ cô, đôi khi là đồ ăn, đôi khi là đồ dùng. Mặc dù theo An Hồng Đậu thấy những thứ này không quý giá lắm, nhưng xét theo tình hình thực tế, muốn bỏ tiền ra mua vẫn là hơi khó. Trước đây cô không hỏi, chỉ cảm thấy dù đã kết hôn, hai người cũng cần có không gian riêng, không cần báo cáo chi tiết mọi chuyện. Giống như cô, chờ đến giờ vẫn có bí mật giấu anh. Nhưng lần này anh trực tiếp nói thời gian tới sẽ rất bận, càng khiến An Hồng Đậu nghi ngờ. Thẩm Tương Tri chắc chắn có vấn đề, ít nhất không đơn giản như vẻ ngoài. Mà bị hỏi vậy, Thẩm Tương Tri vốn dột dạ lại càng luống cuống, thậm chí không dám nhìn thẳng vào An Hồng Đậu, hoảng loạn nói: "Anh ở bên em cả ngày, có chuyện gì có thể giấu? Chỉ là có một người bạn, chỗ đó tạm thời cần người làm chút việc, để anh đi giúp, yên tâm, có trả lương." "Anh có chuyện giấu em cũng không sao, nhưng mà anh phải giấu cho thật kỹ vào." An Hồng Đậu mà muốn biết, tất nhiên các loại cây cối xung quanh đều trở thành tai mắt, Thẩm Tương Tri còn có thể trốn tránh được sao? Cô không đi tìm hiểu là để cho anh tự do. Thật ra sống trên đời, ai mà chẳng có chút bí mật, chỉ cần không phải nuôi tiểu tam sau lưng cô sẽ cho phép anh giữ lại chút không gian nhỏ của mình. Hai người cùng nhau đi bộ từ thị trấn về, quả thật mất khá nhiều thời gian. Vừa đến nhà, An Hồng Đậu mới nhớ đến mấy đứa con trai bảo bối, đặc biệt là Tam Bảo, căn bản không ăn sữa bột, cũng không biết đêm qua trôi qua thế nào. Biết được chuyện xảy ra nhà họ An, lần này ông nội Thẩm không trách An Hồng Đậu, vừa cho con bú xong liền đi trắng đêm không về. Hơn nữa bà An cũng lo lắng nên hôm qua đã sang đón ba đứa trẻ về chăm sóc. Còn người ta cứ thế không cảm nhận được sự ồn ào của trẻ con thì cảm thấy trẻ con rất ngoan, rất nghe lời. An Hồng Đậu nghe nói bọn trẻ đều ở nhà anh Tư An, không dám chậm trễ, vội vàng sang đó. Vừa vào cửa đã nghe bà An nhỏ giọng nói: "Mấy đứa trẻ vừa uống sữa bột xong đã ngủ rồi, con yên tâm không có chuyện gì." Sau đó bà vội hỏi: "Trường Nguyệt thế nào rồi? Hôm qua họ trở về nghe nói không ổn lắm, một bà già như bà cũng không giúp được gì, nhưng sự lo lắng trong lòng cũng không hề ít." "Không có chuyện gì, chỉ là phải ở bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nữa." Nói rồi An Hồng Đậu đã đến bên giường, nhưng chỉ thấy Đại Bảo và Nhị Bảo. Bà An giải thích: "Tam Bảo quá ồn ào, mãi mới dỗ được uống sữa bột, còn không chịu ngủ. Nếu không bế được, chị dâu tư của con sợ mẹ mệt nên đã bế cháu sang phòng nó rồi." Nói thật, xảy ra chuyện như vậy, Chu Thanh Thảo vẫn luôn nghĩ liệu cô ấy có nên làm lớn chuyện này ra không. Nhưng suy nghĩ thật lòng lại liên tục bảo cô ấy đây không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Sau đó An Hồng Đậu lại biết hôm qua Lý Tiểu Mễ về nhà mẹ đẻ ở một đêm, trưa nay hai người anh trai của cô ta đã đưa cô ta về. Thật ra trong lòng nhiều người đều có chút tính toán nhỏ, nhưng nói cho cùng cũng không phải người xấu gì. Chuyện này vừa xảy ra, người hiểu chuyện đều biết nhà họ An không sai, là Lâm Thúy Hoa và Lý Tiểu Mễ làm sai. Người nhà cô ta cũng không phải người vô lý, đều là người hiểu lý lẽ. Sau khi biết rõ ngọn ngành sự việc, chủ động đưa người về, còn nghiêm túc đến chỗ bà An nhận lỗi thay Lý Tiểu Mễ. Bây giờ quan trọng nhất là vấn đề sức khỏe An Trường Nguyệt. Bà An cũng không tâm trạng tính toán những chuyện vặt vãnh, thêm nữa họ đã nhận lỗi, chuyện này coi như xong. Chu Thanh Thảo giúp An Hồng Đậu bế bọn trẻ về, cả người cứ lơ đễnh hỏi cô: "Hồng Đậu, em nói xem, chuyện này chị dâu tư có làm sai không?" Câu hỏi này cô ấy vẫn không dám hỏi anh Tư An, vì cô ấy sợ trong lòng hắn cũng nghĩ vậy. Rõ ràng chỉ cần lùi một bước là không có chuyện gì, nhưng lại khiến một đứa trẻ như Trường Nguyệt phải vào viện. An Hồng Đậu an ủi: "Chị dâu tư, đây không phải lỗi của chị đừng nghĩ lung tung. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách số phận trớ trêu. Chị và anh Tư đều là nạn nhân, không ai ngờ mọi chuyện thành thế này. May mà Trường Nguyệt không sao, sau này chúng ta đều khỏe mạnh là được rồi. Chu Thanh Thảo thở dài nói. Nói thật, chị cũng không thấy mình làm ầm lên là sai, chỉ là thương cho đứa trẻ Trường Nguyệt này. Nhưng nghe em nói vậy, lòng chị cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. An Trường Nguyệt ở viện 2-3 ngày thì được về, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng ở nhà, phải cẩn thận không được va chạm vào đầu, tránh gây ra chấn thương lần hai. Thảm Tường Tri cả ngày đi sớm về tối cũng không biết đang làm gì. Bà đứa trẻ được 4-5 tháng tuổi cũng không còn ngủ suốt ngày như lúc mới sinh. Một ngày có đến hơn nửa thời gian là thức, nhưng như vậy cũng mệt hơn. Lúc thức phải có người chơi cùng, đôi khi còn phải bế lên mới được, nếu không sẽ khóc quấy. An Hồng Đậu vẫn nhớ chuyện vào núi, bèn nhờ Chu Thanh Thảo giúp bế bà đứa trẻ sang nhà cô ấy, nhờ bà An và cô ấy trông giúp. Bụng Vương Đại Hoa cũng bắt đầu hơi lộ ra. Lúc rảnh rỗi thì cả ngày chạy sang nhà anh Tư An, nói là muốn bế bà đứa trẻ để xin vía, cố gắng sinh được con trai, dù sao sinh được con trai cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. An Hồng Đậu thì càng lúc càng chạy sâu vào trong núi, mặc dù rất nhiều lá cây đã bắt đầu ngã vàng, trận mưa lớn trước đó còn làm rụng hết cả quả trên cây xuống, trơ trọi không tìm được thứ gì. Nhưng cô có dị năng, đừng nói là còn cây, cho dù chỉ có một hạt giống, cô cũng có thể thúc đẩy một sào một đống quả, còn có thể đi săn được. Dù sao không gian cô cũng lớn, chất thế nào cũng không thể đầy được, nên cô cũng không khách sáo. Rất nhanh không gian chất đầy lương thực, rau củ đủ loại, những con thú săn được cũng được cô xử lý sạch, tách riêng thịt, da và chất đóng. Như vậy cho dù đến thành phố Giang thời gian dài không sử dụng dị năng cũng đủ cô ăn và tiêu thụ rồi. Tất nhiên trong tình huống An Hồng Đậu liên tục ra vào trên núi, chế độ ăn tất cả mọi người nhà họ An cũng được cải thiện không ít. Dù sao đồ của cô đều cất vào không gian, nhưng mỗi lần vào núi không thể nào tay không về. Đứa trẻ vốn dĩ hồi phục nhanh, cộng thêm nước nhân sâm An Hồng Đậu cho An Trường Nguyệt tĩnh dưỡng mấy ngày gần như khỏi hẳn. Tuy nhiên chấn động não nhẹ khiến cô bé không thể vận động mạnh, bác sĩ nói ít nhất dưỡng một tháng. Cho nên dù nhìn người không vấn đề nhưng vẫn bị giam ở nhà không cho ra ngoài. Hôm nay An Hồng Đậu từ trên núi xuống, trên tay còn xách theo hai con gà rừng. Vừa đến nhà đã thấy Thẩm Tương Tri và ông nội Thẩm đang trong sân. Bà đứa trẻ cũng ở nhà, được ông cháu họ trêu chọc chơi đùa. An Hồng Đậu nhướng mày hỏi: Hôm nay về sớm thế? Bởi vì dạo này anh còn đi sớm về muộn hơn cả cô, còn nói muốn cùng cô lên núi, kết quả căn bản không có cơ hội này. May là An Hồng Đậu cũng không cần anh cố ý bên cạnh. Trước mặt ông nội, Thẩm Tường Tri cũng không tiện nói cái gì, gật đầu nói: Ừ, hôm nay làm xong việc sớm nên về sớm chút. An Hồng Đậu nhìn ánh mắt né tránh của anh, biết anh chắc chắn có bí mật giấu cô. Nhưng mà nếu anh không muốn để ông nội biết, cô sẽ giữ thể diện cho anh, không hỏi trước mặt ông nội. Đi qua trêu chọc đứa trẻ, đặc biệt là Đại Bảo, nhìn bộ dạng vô tư vô lo, cười đến nỗi há miệng, nước miếng chảy ròng ròng. Thấy nó giơ tay muốn bế, An Hồng Đậu vội vàng đứng thẳng người, từ chối bế nó. Cô vừa từ trên núi xuống, không nói đến việc người đầy mồ hôi, còn có mùi máu thoang thoảng chưa lau sạch, mà người đứa trẻ sạch sẽ, cô vẫn nên tắm rửa trước. Đừng thấy lúc An Trường Nguyệt ở không thấy rõ, nhưng cô bé đột nhiên không ở đây đúng là rất bất tiện. Đặc biệt là trong nhà có nhiều trẻ con, dạo này lại không ngủ nhiều, lúc nào cũng có người lớn bế, người không đủ dùng. An Hồng Đậu tự mình đun nước nóng bê vào phòng tắm, lại lấy quần áo thay. Sau khi tắm rửa sạch, cô mới đi ra. An Trường Chinh đột nhiên chạy lại gọi: Dượng, cô Út, bố cháu nói bảo tối nay tới nhà cháu ăn cơm. Có chuyện gì vui, đột nhiên nói muốn ăn cơm chứ? Lúc này nhà nào cũng không có nhiều lương thực, không phải đến Tết, đến lễ, cả nhà tụ họp ăn cơm vẫn rất ít thấy. An Trường Chinh nói lắp bắp chạy đến trước mặt An Hồng Đậu, nhỏ giọng nói: Chắc là vì chuyện của mẹ cháu và thím hai. Cháu nghe mẹ cháu và thím hai nói muốn xin lỗi chú Tư, cho nên hai người họ bàn nhau làm bữa cơm, bảo mọi người đến. An Trường Chinh đã 13 tuổi, nếu sau này đi học không có tiền đồ, ở nông thôn chỉ 3 hoặc 4 năm nữa là có thể lấy vợ. Hơn nữa cậu bé lại là con trai, ở độ tuổi này đang là lúc sĩ diện. Mặc dù tính tình đứa trẻ vẫn rất tốt, nhưng mỗi lần nhắc đến việc mẹ ruột mình làm, cậu bé vẫn cảm thấy vô cùng khó xử. An Hồng Đậu gật đầu nói, cô biết rồi, tối nay sẽ qua. Đúng rồi, hai con gà rừng ở cửa bếp, cháu mang về trước để mẹ cháu xử lý. Tối nay cũng tìm được một món ăn. Được, vậy cháu về trước. An Trường Chinh đi qua xách gà rừng, lại lấy một cái thúng đựng vào trong để tránh bị người khác thấy, rồi mới ra ngoài. Đợi An Trường Chinh đi rồi, lời Thẩm Tương Tri không nhiều kiên kỵ nữa, trực tiếp hỏi. Có phải chị cả và chị hai đã nghĩ thông suốt rồi? Dù sao cả thôn đều biết chuyện chị cả và chị hai nhà họ An, ngay cả ông nội Thẩm ở ngoài cũng nghe không ít lời bàn tán. An Hồng Đậu lại kinh ngạc trước sự nhạy bén của hắn. Anh đoán được còn hỏi gì? Đợi hai người vào phòng riêng, An Hồng Đậu mới hỏi. Sao anh biết? Ăn cơm nhất định là vì chuyện của chị cả và chị hai. Ngay cả cô cũng phải hỏi An Trường Chinh rồi mới xác định được. Cái này còn không dễ sao? Trường Nguyệt mới bị thương không bao lâu, chị cả chị hai lại gây chuyện như vậy. Nếu không phải hai người họ nhượng bộ, lúc này anh cả bảo mọi người đến ăn cơm, chắc chắn không phải để ăn mừng chứ. Điều này rất rõ, chính là cúi đầu trước anh Tư An. Anh Tư An rộng lượng chút, sau ăn bữa cơm này, mọi người vẫn giống như trước, gặp nhau nói cười cười. Nếu không tiếp tục kiên trì vậy, thời gian dài sẽ càng khó giải quyết. Anh em gặp nhau, chào hỏi, e là sẽ thấy ngượng ngùng. Thế nào? Anh đoán đúng rồi sao? Nhìn vẻ tự tin của anh, An Hồng Đậu liếc anh một cái. Nếu lỡ là chị cả nhượng bộ, còn chị hai không nhượng bộ thì sao? Anh chắc chắn là hai người họ sẽ cùng nhau nhận lỗi sao? Nếu không phải thương lượng tốt cùng nhận lỗi, em nghĩ anh cả sẽ bảo chúng ta điều đến sao? Thẩm Tương Tri bất đắc dĩ thở dài, giải thích. Nếu chị cả nhận lỗi, còn chị hai không nhận, như vậy bữa cơm hôm nay không những không thể giải hòa mâu thuẫn, ngược lại còn khiến vợ chồng anh hai bị đẩy vào thế khó. Như vậy bữa cơm này hoàn toàn mất ý nghĩa tồn tại, còn không bằng không ăn, giả vờ hồ đồ như vậy. Còn về chuyện này mà để vợ chồng họ ly hôn, đừng nói không ai nghĩ vậy, cho dù có thật sự nghĩ vậy cũng hoàn toàn không nói ra. Đầu tiên, không nói đến việc ly hôn trong thời đại này thật sự hại chết người, chỉ nói đến mấy đứa trẻ trong nhà cũng sẽ vì vậy bị người ta xem thường. Hơn nữa, sau khi anh Hai An ly hôn cũng không thể một mình nuôi con mãi được. Lý Tiểu Mễ dù có không tốt ở phương diện nào khác thì cũng thương con mình. Nếu có mẹ kế đến, cuối cùng chịu khổ chẳng phải vẫn là đứa trẻ. Cho nên khi nhà họ Lý đưa Lý Tiểu Mễ về, không ai có thể nói không tiếp nhận cô ta về. Tất nhiên Lý Tiểu Mễ cũng sợ anh Hai An thật sự nhẫn tâm không cần cô ta nữa, bởi vì trong thời đại này, sau khi ly hôn, cuộc sống phụ nữ nhất định khó khăn hơn đàn ông. Thế giới chính là vậy, cho dù cô hô hào bình đẳng nam nữ, nhưng rất nhiều phương diện vẫn không thể bình đẳng được. Thẩm Tương Tri nói xong, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt dò xét của An Hồng Đậu. Trong nháy mắt, lòng anh đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Sao? Sao vậy? Không phải anh đi giúp bạn anh làm việc sao? Cũng không thể để anh làm không công chứ. Lâu như vậy, có nhắc đến chuyện trả tiền công? An Hồng Đậu hỏi. Có chứ. Thẩm Tương Tri sờ soạn trên người một chút, chính anh cũng không biết có bao nhiêu, dứt khoát lấy ra hết. Một nắm tiền lớn, có tiền lẻ, cũng có tiền chẵn, còn kẹp cả một số phiếu. Đợi lấy ra rồi, anh mới nhận ra, hình như mình lấy ra hơi nhiều. Đang lúc anh do dự, An Hồng Đậu đã cầm hết số tiền trong tay anh. Nhìn số tiền, cô bỗng nhiên nói, người bạn này của anh khá hào phóng nhỉ? Đúng là khá hào phóng. Ánh mắt Thẩm Tường Trì né tránh, tay phải nắm thành quyền đặt lên môi, khẽ hò một tiếng để che giấu, nói: "Dù sao cũng là bạn cũ, cậu ấy cũng không thể bạc đãi anh. Hơn nữa, lần này anh ấy gặp khó khăn mới nhờ anh giúp, cho nhiều chút cũng là nên làm. Vậy số tiền này, anh định tự mình giữ, hay là để em giữ giúp anh?" An Hồng Đậu thăm dò hỏi. "Tất nhiên là em giữ rồi." Thẩm Tường Trì có khát vọng cầu sinh rất mạnh, trả lời câu này không chút do dự. "Tổ tiên ta truyền lại đức tính tốt đẹp, đàn ông đối ngoại, đàn bà đối nội. Mặc dù bây giờ đã khác, phụ nữ cũng gánh vác nửa bầu trời, nhưng có câu tục ngữ nói rất hay: đàn ông là cái cài kiếm tiền, đàn bà là cái hòm đựng tiền. Tiền kiếm về rồi, không phải là để đựng trong hòm sao?" An Hồng Đậu bị anh nói ngẩn người, ngẫm lại thấy cũng khá có lý. "Vậy em cứ giữ trước giúp anh, dù sao anh cũng không có chỗ nào tiêu tiền. Số tiền này cứ để dành sau này cho con cái làm vốn cưới vợ." An Hồng Đậu tiện tay cất tiền vào không gian. Cô không biết rằng khi cô quay người, Thẩm Tường Trì lại lao một vệt mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán. May quá, ải này coi như qua. Nhưng anh có thể không biết An Hồng Đậu đã sớm phát hiện ra sự bất thường. Lý do cô không truy cứu đến cùng chỉ là thấy anh không muốn nói nên mới giữ lại cho anh chút không gian riêng. Còn Thẩm Tường Trì vẫn luôn nhớ câu nói An Hồng Đậu: "Anh có chuyện giấu em cũng không sao, nhưng nhất định phải giấu cho kỹ, nếu không thì..." Mặc dù lời nói đó không nói ra nhưng lại khiến anh thấp thẩm lo âu, càng không dám để cô biết. "Được, vậy em cứ giữ, sau này tiền nhà mình đều để em giữ." Thẩm Tường Trì lấy lòng ôm cô, nghĩ đến khoảng thời gian này quá bận rộn, thường xuyên đến tận đêm khuya mới trở về, hai người đã lâu không có thời gian thân mật, anh đột nhiên thấy hơi ngứa ngáy, ngón tay dần dần không an phận. An Hồng Đậu đè tay anh lại, nhắc nhở: "Ông nội và các con đều đang trong sân." Một cổ nhiệt tình của Thẩm Tường Trì đột nhiên bị dội nước lạnh, lạnh ngắt. Trời chưa kịp tối, họ đã bế con đến nhà anh cả. Trước khi đi còn nấu cơm cho ông nội Thẩm. Ban đầu muốn đưa ông cụ đi cùng, nhưng ông nội Thẩm cũng biết hôm nay nhà họ An giải quyết chuyện gia đình, ông là người ngoài có mặt không thích hợp nên từ chối. An Hồng Đậu và Thẩm Tường Trì cũng biết ông cụ không thích hợp đi theo, chỉ là khoảng cách vốn đã gần, để ông ở nhà một mình cũng hơi ngại. Nhưng ông nội Thẩm kiên quyết vậy, họ cũng chỉ có thể đồng ý. Đến nhà anh cả An, mọi người gần như đã đến đủ. Bà An ngẩng đầu thấy hai người bế con theo, liền hỏi: "Tường Trì, ông nội con đâu? Sao không để ông ấy tới?" "Ông nội nói tối nay muốn ăn mì sợi trắng nên không đến đây góp vui. Con đã cán mì ở nhà cho ông nội rồi." Thẩm Tường Trì tùy ý nói. Bà An đương nhiên biết anh nghĩ gì. Nếu là buổi tụ họp đơn giản bình thường, bà nhất định sẽ mời ông cụ đến. Nhưng hôm nay liên quan đến thể diện hai người con dâu, bà không thể làm vậy. Nhưng bà vẫn nói: "Vừa khéo, gà mà Hồng Đậu mang về tối qua vừa mới hầm xong, mẹ múc ra một ít cho con mang về, để ông nội nấu mì sợi nước hầm gà, thơm lắm." Thẩm Tường Trì cũng không từ chối. "Vậy con thay ông nội cảm ơn mẹ." "Đều là người nhà, khách sáo gì chứ." Nói rồi bà An gọi vào trong nhà: "Thành Thảo, con ra ngoài phụ bế mấy đứa bé đi." Lâm Thúy Hoa và Lý Tiểu Mỹ đang nấu cơm. Phương Đại Hoa vất vả lắm mới mang thai, bụng to nên càng quý giá. Người có thể giúp được chính là Chu Thanh Thảo. Còn mấy anh em họ đang cuốn thuốc lá ở ngoài cửa hút và nói chuyện. Nhà khói mù mịt, mấy đứa lớn đã chạy xa, càng đừng nói mấy đứa nhỏ như vậy, càng không thể ngửi được. Chu Thanh Thảo đáp một tiếng trà bế một đứa bé, nhưng cô ấy không khỏe bằng Thẩm Tường Trì, không thể một tay bế một đứa. Hơn nữa, ngoài Tam Bảo hơi gầy, hai đứa còn lại đều ăn béo núc ních, cô ấy không bế nổi. Cô ấy định gọi người giúp thì thấy An Hồng Đậu đi tới, nhẹ nhàng bế luôn hai đứa còn lại. Nhưng cơ thể đứa bé quá mềm, không thể bế thẳng đứng quá lâu, cô lại nhỏ nhắn, chỉ có thể hơi ngửa người để đứa bé nằm sấp trên vai. Tư thế này rất khó chịu, dù cô khỏe nhưng lâu dần cũng sẽ mỏi. Chùa Thành Thảo rất sợ thân hình nhỏ bé của cô không chịu nổi sức nặng của đứa bé, vội gọi anh Tư An. Hồng Lâm, anh vào giúp em gái bế đứa bé, bọn em bế không hết. Tới đây. Anh Tư An đáp một tiếng, vội chạy vào. Hắn mới cưới vợ không lâu, trước kia còn nhỏ, do bà An quản lý, đến tận bây giờ vẫn chưa nhiễm thói quen hút thuốc. Nhưng mà, ba người anh em đều hút, hắn hít khói thuốc lá thụ động cũng không ít. Bà An đi ra, đưa một chậu nhỏ đầy ắp nước dùng gà cho Thẩm Tương Tri, lại dặn anh Tư An. Bế đứa bé thì đừng ngửi mùi thuốc nữa, trẻ con không chịu được đâu. Con biết rồi, anh Tư An ngượng ngùng cười, hắn không phải trẻ con nữa, sao có thể không biết chứ. Anh cả An ở ngoài cửa nghe thấy vội gọi anh hai An và anh ba An. Được rồi, đừng hút nữa, mau đi giúp em gái trông con, cho hết mùi thuốc lá đi. Nói xong lại không khỏi phàn nàn. Cũng không biết, lũ trẻ con trong nhà chạy đi đâu hết, lúc không cần thì cứ lắc lư, lúc cần lại không thấy đâu. Chạy đi chơi, trốn tìm từ lâu rồi. Anh hai An thở dài nói. An Trường Nguyệt từ trong nhà đi ra, nhưng cô bé muốn bế giúp thì không ai cho. Mặc dù bây giờ trong cô bé chẳng có gì khác thường, nhưng dù sao cũng bị thương đầu, không ai dám chủ quan cả. Một lát sau, An Hồng Đậu và Chu Thành Thảo mới được giải thoát. Mùi thuốc lá đã tan hết, ba đứa trẻ được bốn người khác bế ra ngoài cửa chơi. An Hồng Đậu mới có thời gian hỏi thăm tình hình sức khỏe An Trường Nguyệt, biết được bình thường cô bé không sao, chỉ là cứ đến tối dễ bị đau đầu. An Hồng Đậu cũng không hiểu tình hình này là sao, nhưng vẫn để trong lòng. Nhắc đến chuyện này, làm Thúy Hoa đau lòng đến mức cứ lau nước mắt. Điều tại tôi, nếu không phải tôi làm sai còn cố cãi, hôm đó còn động tay đánh con bé, đứa trẻ này cũng không chạy ra ngoài rồi ngã đến mức này. Mặc dù bây giờ trong cô bé chẳng có gì khác thường, nhưng lại mắc phải tật xấu đau đầu, lỡ sau này không khỏi được thì chính là tội lỗi mà cả đời cô ta cũng không chuộc lại được. Lý Tiểu Mễ là người ít nói nhất trong ba người chị dâu, nhưng tâm tư lại luôn sâu sắc nhất. Lẽ ra cô ta không nên nói làm Thí Hoa dễ nói chuyện, nhưng lần này cô ta biết mình sai cũng là vì nhìn thấy vết thương An Trường Nguyệt, đồng thời cũng nghĩ đến con của mình. Cô ta phải cảm thấy may mắn vì bây giờ con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu không cũng giống Trường Nguyệt, cô ta nghĩ đến thôi cũng không thể chấp nhận được. Chùa Thành Thảo chủ động an ủi Lâm Thúy Hoa cũng coi như tạo nền tảng hòa giải cho mối quan hệ chị em dâu của họ. Cuối cùng bà An lên tiếng bảo cô ta đừng khóc nữa, Lâm Thúy Hoa mới nín. Hôm nay anh em các con có thể tụ họp lại với nhau, đáng lẽ phải là chuyện vui, khóc cái gì? Đừng có khóc hết cả chuyện vui đi. Bà An tuy miệng trách móc nhưng trong lòng lại như mây tan sương tạnh, nhất thời trở nên sáng sủa. Làm Thúy Hoa còn biết khóc, chứng tỏ cô ta đã nhìn nhận ra lỗi lầm của mình. Chỉ mong sau này cô ta hoàn toàn sửa đổi, đừng mắc phải những lỗi lầm nhỏ nữa. Trong nồi nấu một nồi canh gà lớn, tất nhiên phần lớn là nước canh, phần thịt không nhiều, còn múc gần hết cho ông nội Thẩm. Còn một con gà hầm với hạt dẻ và miếng khoai tây đầy ắp một chậu lớn. Ngoài ra còn có lạc rang, cải chua, một nhĩ trộn và dưa cải cùng một đĩa hành lá xào trứng. Có thể nói mặc dù là anh cả An mời khách, nhưng bữa cơm này hai con gà mà An Hồng Đậu mang về đã đóng góp rất lớn. Vì người quá đông nên phải chia thành hai bàn. May mà nhà anh cả An là nhà mới xây, bố cục cũng giống như những ngôi nhà trong thôn, nhưng vì ít người nên không gian trở nên rộng rãi. Bàn lớn đặt chính giữa nhà, còn bàn nhỏ đặt ở gian phía tây còn trống, người lớn và trẻ con ngồi riêng, như vậy sẽ không quá chật chội. Đến giờ ăn, nhị bảo, tam bảo đều đã ngủ, chỉ có đại bảo còn tỉnh, phải bế trên tay. Sau khi thức ăn được bưng lên, mọi người cũng đã ngồi vào bàn. Bà An ra lệnh một tiếng, bên phía trẻ con đã bắt đầu ăn. Trẻ con ăn cơm chính là ăn ngấu nghiến, một là vì thức ăn ngon, hai là vì muốn ăn xong rồi nhanh chóng đi chơi. Còn bàn của người lớn, bà An ngồi ở vị trí đầu, mọi người lớn đều ngồi nghiêm chỉnh, ngoại trừ Thẩm Tương Tri thỉnh thoảng lại ầu ơ một tiếng khi bế đại bảo. Anh Hai An lấy rượu ra rót cho mọi người ít nhiều, nhưng lại trực tiếp bỏ qua An Hồng Đậu và Vương Đại Hoa, một người đang mang thai, một người đang cho con bú. Chu Thanh Thảo nghĩ chút cũng nói mình không thể uống, liền đẩy cho anh Tư An. Nghĩ đến cảm giác lần lần khi uống rượu lần trước, An Hồng Đậu còn thấy thoải mái lắm, liền nói: "Anh cả, cho em một ít đi ạ." "Còn không được." Chưa đợi anh cả mở lời, bà An đã trực tiếp từ chối. "Bây giờ con đã là mẹ của đứa trẻ, còn phải cho con bú, uống rượu cái gì?" An Hồng Đậu nghĩ lại cũng đúng, chỉ có tam bảo còn bú sữa. Nếu cô uống rượu hòa vào sữa, chẳng phải tương đương với việc tam bảo cũng uống rượu sao? Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ này sắp được 5-6 tháng tuổi, mặc dù trông vẫn hơi gầy chút, nhưng cơ thể cũng không vấn đề, nghĩ lại cũng gần đến lúc cai sữa. Thôn quê nghèo, trẻ con cũng chẳng có gì ăn, nhiều đứa phải 2-3 tuổi mới cai sữa, thậm chí có đứa còn ăn đến khi tự không muốn ăn nữa mới cai. An Hồng Đậu không định thế, trẻ quá lớn, cai sữa không tốt, huống hồ cô có sữa bột cung cấp, về mặt dinh dưỡng sẽ không thiếu hụt. Lúc đầu là vì sức khỏe tam bảo không tốt, đứa trẻ quá nhỏ, lại không dám cho uống trực tiếp nước sâm, cô mới tự uống rồi cho con bú. Bây giờ sức khỏe tam bảo trông khá tốt, hơn nữa cứ ăn sữa mẹ mãi thì người lớn cũng phải kiêng khem, rất khó chịu, cho nên có thể cai sữa thì cứ cai thôi. Đang lúc An Hồng Đậu nghĩ lung tung, bà An nói: "Chớp mắt, bố các con đã đi được mấy năm rồi. Gia đình mình tuy không quá giàu có, nhưng những đứa trẻ trong nhà, đứa nào cũng thông minh, sức khỏe cũng tốt. Bà già này cũng không mong muốn gì. Chỉ mong anh em các con có thể đồng lòng, bình an khỏe mạnh là đủ rồi." Nghe bà nói, Lâm Thúy Hoa, Lý Tiểu Mễ đều cúi đầu, cũng là vì xấu hổ. Nhưng hôm nay rõ ràng không phải là mở đại hội đấu tố, mà là tăng cường vun đắp tình cảm gia đình quan trọng hơn. Bà An đã mở đầu hoàn hảo, anh cả An là con trai cả trong nhà, mà người phạm lỗi lại là vợ mình, lúc này tâm trạng rõ ràng rất buồn bã. "Mẹ, đều do chúng con làm mẹ thất vọng." Anh Hay An cũng cúi đầu. "Đời người dài lắm, ai mà chẳng phạm phải chút lỗi lầm. Phạm lỗi không sao, chỉ cần sau này sửa đổi là được." Đối với biểu hiện của họ, bà An vẫn rất hài lòng, bao gồm cả hai người con dâu. Bà cũng không mong họ hiểu chuyện, chỉ cần sau này đừng vô cớ gây chuyện là bà đã mãn nguyện rồi. Đang nghĩ vậy thì thấy Lâm Thúy Hoa, Lý Tiểu Mễ nhìn nhau rồi đưa quyết định. Hai người cùng đứng dậy nâng ly rượu hướng về phía anh Tư An, nói: "Em Tư, Thanh Thảo, trước kia là hai chị dâu chúng tôi suy nghĩ sai, tham rẻ mà làm sai chuyện. Bây giờ lại thấy thật mất mặt, chuyện Trường Nguyệt cũng khiến chị nghĩ thông suốt. Chị dâu không phải là một người chị dâu tốt, nhưng chị dâu vẫn phải mặt dày, xin các em cho bọn chị cơ hội nữa, để bọn chị có thể bù đắp lỗi lầm lần này." Sau khi Lâm Thúy Hoa nói xong, Lý Tiểu Mễ cũng nói theo một câu: "Chị hai vụng về không biết nói, nhưng những gì chị cả nói cũng chính là những gì chị hai muốn nói. Xin vợ chồng các em cho bọn chị một cơ hội nữa." Nói Lý Tiểu Mễ không biết nói chuyện thì không ai tin, nhưng vào lúc này lại không ai nói thẳng. Nơi nào có nhiều người, nơi đó có mâu thuẫn, không ai có thể đảm bảo cả đời không phạm lỗi. Nhưng đối với một gia đình chỉ cần biết sai mà sửa thì không thể cứ khư khư giữ mãi, nếu không thì sớm muộn gia đình này cũng tan vỡ. Anh Tư An vốn là người thật thà, cho dù họ không nhận lỗi, hắn cũng sẽ không nói gì, huống hồ hôm nay như thế nào cũng coi như nể mặt hắn lắm. Ngay lập tức anh Tư An cũng đứng dậy một cách lúng túng, vội vàng lắc đầu nói không sao. Chùa Thành Thảo thấy bộ dáng ngốc nghếch của hắn, vội vàng nói thêm: chị cả và chị hai, lời này của các chị nghiêm trọng quá, chúng ta đều là người một nhà, không cần như vậy. Nói thì nói vậy, nhưng khi truy cứu chuyện này, sự nghiêm túc của cô ấy cũng không giống như không so đo mà cô ấy thể hiện bây giờ. Chỉ vì thái độ đối phương mềm mỏng cũng coi như miễn cưỡng chiếm được thượng phong, nên cô ấy mới mềm mỏng theo. Làm Thúy Hòa không biết trong lòng nghĩ thế nào, nhưng lời nói lại rất hay. Chị dâu cũng không biết nói thế nào. Hay là thế này, chúng ta cứ uống chén này. Những chuyện không vui trước kia coi như qua hết. Sau này bọn chị nhất định sẽ học cách làm một người chị dâu tốt. Nhìn ba gia đình đều hòa giải hoàn hảo, bà An gật đầu hài lòng, bữa cơm này ăn cũng coi như vui vẻ. Đợi sau khi kết thúc, An Hồng Đậu theo bà An đến nhà anh Tư An. Bà An hiếm khi vui vẻ cùng uống chút rượu, lúc này đầu óc choáng váng, đi lại có phần lảo đảo. Đến nhà rồi, uống cốc nước mà An Hồng Đậu rót, lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Hồng Đậu à, các con thật sự quyết định đi rồi sao? Bà An hỏi câu này cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Con gái bà đến thành phố Giang, sau này coi như nửa người thành phố, nhưng thành phố Giang xa như vậy, đi tàu cũng phải mất 2 ngày 2 đêm mới tới, đi rồi không biết bao giờ mới gặp lại. Bà An nghĩ đến đây trong lòng vô cùng khó chịu, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của An Hồng Đậu. Trong lòng bà đột nhiên có chút hối hận. Nếu sớm biết con gái bà sau khi gầy đi có thể xinh đẹp như vậy, lúc đầu tại sao nhất quyết bám lấy Thẩm Tương Trì chứ? Cho dù anh đẹp trai lại có học thức, nhưng anh muốn mang con gái yêu của bà đi mất. Nghĩ đến đây, tất cả những ưu điểm trên người anh trong nháy mắt đều trở thành khuyết điểm. Nhìn vẻ không nở của bà An, An Hồng Đậu cũng rất khó chịu. Đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Mẹ, hay là con không đi nữa? Bà An phì cười. Nói bậy. Hai đứa bàn bạc xong rồi, lúc này đột nhiên nói không đi. Ông nội nhà họ Thẩm sẽ nghĩ thế nào? Bà An không nở thì không nở, nhưng về đại cục vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Ở nông thôn, cả đời này chỉ biết cày cuốc, nhưng đến thành phố Giang thì khác rồi. Bà từng bóng gió nhắc về con rể, chuyện về thành phố Giang, có thể xin cho con gái một công việc, cho dù cái gì cũng không thiếu. Nhưng công việc vẫn khác, đó là cái bát sắt cả đời. Trong lòng bà An là thứ cao cả, cũng là thứ bà không dám nghĩ đến. Nhưng con rể lại không đồng ý ngay, dù sao trong nhà còn ba đứa trẻ, nhà họ Thẩm lại có mẹ kế. Về phương diện này càng không thể trông cậy. Bà An cũng không muốn nghĩ nhiều chuyện sau khi đến thành phố Giang, cứ để hai vợ chồng tự bàn bạc. Ông nội Thẩm quả thật là người rất tốt, An Hồng Đậu thật sự không biết trả lời câu hỏi này thế nào, chỉ có thể lấy lòng ôm lấy thân hình gần đây hơi béo của bà An, thăm dò hỏi. Nếu không thì, mẹ đi cùng con được hay không? Như vậy con có thể giúp con trông con, sau này con sẽ phụng dưỡng mẹ. Người ta đều nói, con có mẹ là một bảo vật, người ngoài tốt đến mấy, rốt cuộc cũng không bằng mẹ đẻ chu đáo và đáng tin cậy. Lại nói bậy rồi, con đưa Trường Nguyệt đến đó còn chưa biết người họ Thẩm ý kiến hay không. Kết hôn rồi, còn mang theo mẹ đẻ, ra thể thống gì chứ? Bà An cười nói. Hơn nữa, mẹ nuôi 4 đứa con trai, sau này không thiếu người phụng dưỡng. Cho dù đến lượt, cũng không đến lượt một đứa con gái đã lấy chồng. Con không quan tâm người khác nghĩ thế nào, chỉ cần mẹ đồng ý, ý kiến của ai cũng không quan trọng. An Hồng Đậu bá đạo nói xong lặng lẽ tiến lại gần tai bà An, nhỏ giọng nói: mẹ yên tâm, con gái mẹ có tiền, cho dù mua nhà ở thành phố Giang cũng không vấn đề. Nếu nhà họ Thẩm không ưa, con cũng không muốn sống dưới mái hiên nhà người khác. Thẩm Tương Tri từng nói, từ nhỏ anh đều ở cùng ông nội và ông bà ngoại, căn bản không ở dưới một mái nhà với mẹ kế. Mặc dù chưa gặp ông bà ngoại nhà họ Tô, nhưng trước đó Thẩm Tương Tri đã mang về từ trấn trên một gói hàng rất to, toàn là quần áo và quà tặng của hai cụ dành cho ba đứa trẻ. Chưa gặp mặt đã thấy được sự mong đợi của họ đối với ba đứa trẻ, vì vậy An Hồng Đậu hoàn toàn không lo họ không thích mình. Ai bảo cô là mẹ của ba đứa sinh ba chứ? Có câu thương mẹ thì thương con thì phải chấp nhận cả mẹ của con. Bỏ qua việc lời nói An Hồng Đậu là thật giả, nhưng lời này nghe vào tai bà An lại vô cùng an ủi. Con có tiền, mẹ cũng mừng cho con. Nhưng con gái, mẹ nói với con một câu thật lòng. Tiền trong tay mình thì cất kỹ đi, đừng ngốc nghếch mang hết ra bù đắp cho nhà chồng. Thời buổi này, ai có tiền trong tay, người đó có tiếng nói. Người khác có nói với con nhiều lời hay đến mấy, một khi con không còn gì, biết đâu họ trở mặt không nhận người. Còn có một câu bà An không nói, đời người phụ nữ ngoài cha mẹ và tiền ra thì chỉ còn có thể trông cậy vào chính mình. Người đàn ông tốt đến mấy cũng không thể đảm bảo sẽ tốt cả đời. Con cái lớn lên lập gia đình cũng có gia đình nhỏ của riêng mình, còn cha mẹ thì rồi cũng có ngày già yếu. Có tiền trong tay thì lòng không hoảng, đây là kinh nghiệm cả đời của bà An. Có những điều là do bà tự đúc kết, cũng có những điều bà đúc kết từ người khác. Con biết rồi, An Hồng Đậu chăm sóc bà An nằm xuống, sau đó mới ra về. Lời bà An thật sự rất thực tế, nhưng cũng là lời nói từ tận đáy lòng. Trên đời này, điều không thể dò xét nhất chính là lòng người. An Hồng Đậu đi đến cửa lớn, thấy anh cả An đứng ở đó, có lẽ là đang đợi cô. Anh cả, An Hồng Đậu vội chạy tới. Sao anh đứng ở cổng không vào nhà? Không vào nữa. Anh chỉ nói với em vài câu rồi về ngay. Anh cả An trông có vẻ do dự, nhưng những chuyện xảy ra trong thời gian này khiến anh trông già đi rất nhiều. Có chuyện gì vậy ạ? An Hồng Đậu hỏi. Tiền thuốc men của Trường Nguyệt vẫn là em và em rể trả. Tình hình gia đình em cũng biết. Vừa xây nhà xong, không chỉ bọn anh mà ngay cả mẹ cũng không có tiền. Anh vừa nói với em rể, coi như bọn anh vay của hai đứa, chỉ là tạm thời, vẫn phải nợ trước. Đợi đến khi gia đình có tiền, sẽ từ từ trả cho hai đứa. Anh cả An nói. An Hồng Đậu nói. Không sao đâu, tiền bạc là chuyện nhỏ, chỉ cần Trường Nguyệt không sao là được. Em không vội, anh và chị dâu cũng đừng có gánh nặng. Em không vội, nhưng anh cả cũng không thể lấy tiền của em. Số tiền này anh nhất định trả, chỉ là thời gian có thể sẽ lâu chút. Em và em rể đừng trách anh và chị dâu là được. Sau chuyện lần này, Lâm Thúy Hoa cũng sợ rồi. Những suy nghĩ nhỏ nhen muốn chiếm tiện nghi trước kia so với đứa con gái ruột của mình thì chắc chắn không thể sánh được. An Hồng Đậu biết cho dù mình có nói không cần, anh cả An chắc chắn không đồng ý. Vì vậy cô chỉ có thể gật đầu, đồng thời an ủi hắn không cần vội. An Hồng Đậu lại hỏi về chuyện đau đầu của An Trương Nguyệt. Thị trấn Vạn An vốn không lớn, bệnh viện cũng chỉ là trạm y tế bình thường, cũng không thể kiểm tra được gì. Ban ngày An Trương Nguyệt vẫn ổn, nhưng cứ đến đêm là cơn đau đầu thỉnh thoảng phát tác. Bác sĩ chỉ nói chú ý nghỉ ngơi nhiều, nếu có điều kiện thì có thể đến bệnh viện lớn khám. Nhưng với tình hình hiện tại của anh cả An, thật sự không có điều kiện đó. May là cơn đau đầu không dữ dội, cũng không thường xuyên, nên cô nghĩ có lẽ một thời gian sẽ khỏi. Sau khi về nhà, An Hồng Đậu trốn trong chăn, lấy điện thoại ra xem tài liệu. Đây đều là tài liệu tải về từ thời Mạc Thế mới bắt đầu, rất nhiều và cũng rất lộn xộn. Cô tìm mãi, dù sao cũng không phải học y, trên đó có nói đủ thứ, khiến cô càng xem càng loạn. Thẩm Tường Tri rửa mặt xong vào phòng, thấy ánh sáng phát ra từ trong chăn, trực tiếp vén chăn lên. Em làm cái gì? An Hồng Đậu chưa kịp cất điện thoại vào không gian thì bị anh phát hiện. Cái gì thế này? Thẩm Tường Tri đưa tay định lấy, An Hồng Đậu cũng không né tránh, cứ để anh cầm điện thoại trên tay. Tất nhiên, nếu không được An Hồng Đậu đồng ý, Thẩm Tường Tri cũng không tùy tiện xem. Chỉ là vô tình nhìn thấy dòng chữ lướt trên màn hình, anh vẫn kinh ngạc, há hốc mồm. Cảnh tượng này giống hệt như lần đầu tiên anh thấy An Hồng Đậu lấy đồ từ hư không. Không thể nói là giống hệt, chỉ có thể nói là không có gì khác biệt. Đây là... Thẩm Tường Tri mở tờ mắt nhìn An Hồng Đậu, tròn mắt tràn đầy tò mò, ham học hỏi. Thứ này gọi là điện thoại, chức năng đại khái tương đương với điện thoại bây giờ. An Hồng Đậu giải thích xong, Thẩm Tường Tri nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. Chiếc điện thoại mà họ sử dụng, ngoài việc cần lắp đặt không thể di chuyển dễ dàng thì chức năng cũng rất đơn giản. Còn chiếc điện thoại mà An Hồng Đậu nói không chỉ có thể gọi điện thoại, còn có thể gọi video trực tiếp, ngoài ra còn có thể nghe nhạc, xem TV, tìm kiếm mọi thứ, cái gì cũng làm được. Cô nói nó tương đương với điện thoại sao? Đùa gì chứ? Nghĩ vậy, Thẩm Tường Tri trèo lên giường, nhìn An Hồng Đậu bằng ánh mắt dò xét và phức tạp. An Hồng Đậu, em nói thật với anh đi, em có phải là An Hồng Đậu sao? Nhìn vẻ nghiêm túc của anh, An Hồng Đậu gối tay nằm ngửa, thở dài nói. Phải hay không còn quan trọng sao? Hay là nói, nếu em không phải, anh còn định tố cáo em? Thảo nào, An Hồng Đậu mà anh quen biết hoàn toàn khác với người mà anh nghe ngóng được. Cô nói vậy, anh đã hoàn toàn hiểu. Vậy An Hồng Đậu trước kia đâu? Cô ấy còn sống sao? Do dự chút, Thẩm Tường Tri mới hỏi tiếp. Vậy em sẽ đi chứ? Chắc là không đâu. Dù sao kiếp trước cô đã bị virus thây ma xâm nhập vào cơ thể, không biết còn sống hay không. Còn An Hồng Đậu trước kia biết đâu cũng đã đến thế giới khác. Cô không trả lời câu hỏi này vì chính cô cũng không biết. Sao lại chắc là không? Thẩm Tường Tri lại rất tức giận, ôm chặt cả người cô như bạch tuộc. Dù sao anh không quan tâm, cho dù có thể đi anh cũng không cho em đi. An Hồng Đậu cười khẽ, không để lời anh vào lòng, thậm chí còn đột nhiên nảy sinh tâm lý trêu chọc, hỏi ngược lại. Vậy nếu em thật sự muốn đi, anh còn có thể nhốt em lại sao? Anh thật sự sẽ nhốt em lại. Thẩm Tường Tri lật người đè chặt tay cô, trực tiếp rút thắt lưng. Sau khi mây tan mưa tạnh, Thẩm Tường Tri thở hổn hển thỏa mãn, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng. Hồng Đậu, em là vợ anh, cũng là mẹ của những đứa trẻ. Đừng bao giờ rời xa anh và những đứa trẻ, được hay không? An Hồng Đậu khẽ nhếch mép, gật đầu. Thật là một kẻ ngốc. Cô thậm chí còn không biết mình đến đây bằng cách nào, nói gì đến chuyện đi như thế nào. Bây giờ tình hình này, cho dù cô có muốn đi cũng không đi được. Tất nhiên nếu ông trời thật sự để cô đi, cô cũng không biết làm thế nào mới có thể ở lại. Còn Thẩm Tường Tri đã có được câu trả lời mình muốn, anh lật người nhẹ nhàng, cưỡi trói tay cho cô. Nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay, Thẩm Tường Tri đột nhiên đau lòng. Điều tại anh, đau không? Anh nói xem, An Hồng Đậu liếc anh, thật ra không đau chút nào. Nếu anh không nói, cô còn chẳng cảm thấy, tuy nhiên không đau thì cũng không thể nói. Kẻo lần sau anh lại quá đáng hơn nữa. Rõ ràng hai người đang nói chuyện về điện thoại, sao lại lạc sang giường thế này? Cô vẫn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tường Tri nói. Đúng rồi, anh thấy em đang xem kiến thức về não bộ. Có phải là vì Trường Nguyệt? An Hồng Đậu gật đầu, lo lắng nói. Trường Nguyệt thường xuyên đau đầu vào ban đêm, cũng không biết là do nguyên nhân nào. Em lại không hiểu y thuật, xem mãi cũng không hiểu. Theo lý, nước nhân sâm có tác dụng tốt, trong thời gian này cô bé đã dùng liên tục, đáng lẽ sẽ không để lại di chứng. Nhưng thực tế không phải vậy, không ai muốn nhưng lại không cách nào. Đã không hiểu thì đưa cô bé đến bệnh viện lớn kiểm tra cho cẩn thận, cũng yên tâm hơn. Thẩm Tường Tri nhắc nhở cô, vấn đề về não bộ không phải chuyện nhỏ, cũng không thể chậm trễ chút nào, lỡ như sau này ảnh hưởng gì thì hối hận không kịp. Em cũng nghĩ vậy, nhưng theo ý anh cả, hình như không ý định đó, cũng không biết anh ấy nghĩ thế nào. An Hồng Đậu nói, Thẩm Tường Tri thì không khó hiểu. Anh cả vừa xây nhà, trong tay cũng không có nhiều tiền, có lẽ cũng khó khăn. Hơn nữa, hôm nay lúc về nhà, anh nghe anh cả nói sẽ trả tiền thuốc muộn hơn, vẻ mặt khó xử đó cũng cho thấy anh cả thật sự không dễ chịu. Vài ngày mai, em sẽ hỏi lại. An Hồng Đậu đột nhiên nghĩ đến ông Trương, hỏi Thẩm Thương Tri: "Chúng ta quên ông Trương rồi sao? Không phải anh biết chỗ ở của ông ấy sao? Hay là mời ông Trương đến xem cho Trường Nguyệt?" Thẩm Thương Tri nói: "Cũng được. Vậy ngày mai anh sẽ đi đón ông ấy, tiện thể cũng xem cho Tam Bảo." Một đêm trôi qua trong chớp mắt, trời đã sáng. Khi Thẩm Thương Tri đón ông Trương đến thì đã gần trưa. Tình trạng sức khỏe Tam Bảo khiến ông Trương rất bất ngờ. Mặc dù khi sinh ra thể trạng đứa trẻ yếu ớt nhưng lại được nuôi dưỡng rất tốt, cứ tiếp tục vậy về mặt sức khỏe sẽ không vấn đề. Mặc dù đã sớm nghĩ vậy, nhưng khi nghe ông Trương xác nhận, An Hồng Đậu mới cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Sau khi xem Tam Bảo xong, Thẩm Thương Tri dẫn ông Trương đến nhà anh cả An. Trên đường gặp người quen, chỉ nói là họ hàng xa của gia đình, không dám nói ông Trương thật ra là một lão trung y. Biết ông Trương được mời đến xem đầu cho An Trường Nguyệt, vợ chồng anh cả An đều nhiệt tình, đồng thời cũng căng thẳng. Chỉ sợ An Trường Nguyệt có chỗ không ổn, không chỉ trở thành nỗi đau lòng mãi của họ, mà còn hủy hoại cả đời của đứa trẻ. Sau khi nghe xong chuyện An Trường Nguyệt, ông Trương đã có quyết định trong lòng, đợi bắt mạch cho Trường Nguyệt xong, ông càng chắc chắn hơn về phỏng đoán. An Trường Nguyệt bị đau thần kinh phản xạ ảo giác, nói nghiêm trọng thì nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng, nói đơn giản thì vẫn là vấn đề tâm lý. Có người không cần xem lâu cũng có thể tự khỏi, còn nghiêm trọng thì có phần nan giải, nghiêm trọng hơn nữa sẽ phản ứng từ vấn đề tâm lý đến cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều, giữ gìn tâm trạng tốt. Ông Trương kê đơn thuốc an thần nhưng vẫn phải để anh cả An theo về nhà lấy thuốc. Trước tiên uống một thời gian, đợi một thời gian nữa ông Trương sẽ đến khám lại. Lúc sắp đi, Thẩm Thương Tri nhân lúc anh cả An không chú ý, kéo ông Trương ra một bên, lấy một nắm tiền trong ngực đưa cho ông Trương, nói: "Đây là tiền thuốc của Trường Nguyệt. Hoàn cảnh gia đình anh cả tôi không tốt, tôi tạm ứng trước cho anh ấy. Sau này cần bao nhiêu tiền, ông cứ tìm tôi." Ông Trương cúi đầu nhìn một cái, gật đầu hài lòng: "Được rồi." Thời buổi này kiếm tiền không dễ, Thẩm Thương Tri cũng coi như khách hàng quen, lại còn hào phóng, ông Trương thích những người như vậy. Vì vui mừng, ông Trương lại nói với Thẩm Thương Tri: "Cô bé vừa nãy chỉ là bệnh tâm lý, tuổi nhỏ nghĩ nhiều quá, thêm nữa bị ngã đập đầu, sợ hãi nên mới vậy. Các người muốn con bé mau khỏi, tốt nhất là làm cô bé vui vẻ hơn, đừng nhắc đến chuyện cô bé bị thương nữa. Lâu dần cô bé tự nhiên quên, tự nhiên cũng sẽ không đau đầu. Tuy nhiên có điều kiện, tốt nhất để cô bé đổi chỗ ở dưỡng bệnh, ra ngoài đi lại thăm hỏi họ hàng, tránh xa chuyện phiền lòng. Tâm trạng tốt, cơ thể tự nhiên tốt." Ông Trương cũng thấy lạ, nói đến người lớn có áp lực thì cũng bình thường, đứa trẻ nhỏ tuổi vậy mà áp lực lớn như vậy, nhìn gia đình này cũng không giống kiểu người ngược đãi con gái. Nói đi nói lại, không phải vết thương của cô bé đau mà là cô bé tự cho là đau. Vấn đề tâm lý phản ứng lên dây thần kinh não bộ sẽ tạo ra hiệu ứng đau đầu. Thẩm Tường Tri cũng là lần đầu nghe thấy cách nói này, không khỏi thắc mắc: "Vậy nếu áp lực quá lớn thì sẽ thế nào?" Không trách anh hỏi như vậy, thôn Thanh Sơn không lớn, lại hẻo lánh, người dân rảnh không chuyện gì làm thì thích bàn tán chuyện phiếm. Gần đây chuyện Mã Thúy Liên dạo này lại đổi thành hai chị dâu nhà họ An làm nhân vật chính, trong đó không chỉ người lớn bị bàn tán mà trẻ con cũng bị liên lụy. Nếu không hôm đó An Trường Nguyệt cũng không thể về cãi một trận với Lâm Thúy Hoa, mới dẫn đến hậu quả bị ngã sau này. Áp lực lớn có thể dẫn đến vấn đề tinh thần, đến lúc đó phải tiến hành điều trị tâm lý. Nhưng cô bé còn nhỏ, hẳn là chỉ bị vết thương của mình dọa sợ. Các người đừng nhắc đến trước mặt cô bé là được. Ông Trương không biết chuyện nhà họ An, đương nhiên cũng không nghĩ ra được một cô bé bị người ta nói sau này trở nên độc ác như mẹ mình thì sẽ có cảm giác thế nào. Sau khi biết nguyên nhân, anh cả An im lặng rất lâu. Đều là lỗi do họ làm bố mẹ gây ra, dù là Lâm Thúy Hoa hay là hắn đều có trách nhiệm không chối cãi trong chuyện này. Chớp mắt, thời gian đã vào tháng 11, không gian An Hồng Đậu chất đầy lương thực và thú săn. Còn An Trường Nguyệt, sau một thời gian được ông Trường điều dưỡng, chứng đau đầu dần như khỏi hẳn. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là nhị cẩu vậy mà sắp kết hôn, đối tượng kết hôn chính là Triệu Tiểu Nguyệt. Triệu Tiểu Nguyệt bây giờ dưới sự giúp đỡ của An Hồng Đậu đã lấy lại sự tự tin, không còn lúc nào cũng rụt rè như trước, tóc đã được chăm sóc, trên mặt cũng có thêm chút thịt. Tuy không phải một đại mỹ nhân đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng được coi là tiểu mỹ nhân thanh tú. Đám cưới của họ không tổ chức linh đình giống như mẹ nhị cậu nghĩ, chỉ cần thu dọn đồ đạc và lương thực. Nhị cẩu mượn xe đạp An Hồng Đậu, trên xe còn treo hoa đỏ, chở cô ấy đi một vòng quanh thôn rồi đón cô ấy về nhà. Nhà Triệu Tiểu Nguyệt không ai, nhị cẩu cũng xây nhà ở gần An Hồng Đậu. Mặc dù đám cưới không được náo nhiệt, nhưng mọi người chân thành chúc phúc, sau này có thể sinh thêm vài đứa để cuộc sống thêm vui vẻ. Triệu Tiểu Nguyệt mới theo nhị cẩu, chị dâu nhị cẩu còn dẫn mẹ đến gây sự mấy lần. Triệu Tiểu Nguyệt tính tình nhu nhược, nhưng nhị cẩu không phải người dễ bị bắt nạt. Đặc biệt, nửa năm nay nhị cẩu thường xuyên ra ngoài, có sự hỗ trợ về vật chất của An Hồng Đậu, cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo đều là bạn bè của hắn. Triệu Tiểu Nguyệt không đấu lại được họ, đành đẩy hết mọi chuyện lên đầu nhị cẩu. Tiền bạc, lương thực trong nhà đều do nhị cẩu quản, cô ấy cũng không làm chủ được, cô ấy chỉ là người vợ nhỏ chịu ấm ức. Chị dâu nhị cẩu đến mấy lần cũng không chiếm được lợi, dần dần cũng thôi. Bên phía Thẩm Thương Tri cũng dừng lại, không còn là ngày nào cũng ra ngoài từ sáng đến tối. Nửa tháng trước, ông nội Thẩm đã một mình trở về thành phố Giang, nói phải sắp xếp. Còn có ông bà ngoại nhà họ Tô cũng về thành phố Giang, ông cụ ở đây một mình không chịu được. May là mặc dù tuổi ông cụ cao nhưng sức khỏe vẫn tốt, hơn nữa hồi trẻ cũng ngồi một mình đi khắp nơi, tự mình đi xe về thành phố Giang hoàn toàn không vấn đề. Trước khi cô đi, nhị cậu đến luyến tiếc hỏi An Hồng Đậu. Hồng Đậu, sau khi cô đến thành phố Giang, cô còn thu đồ bên này sao? Thật ra nhị cẩu đang lo lắng, nếu cô không thu nữa, sau này hắn chỉ trông vào việc trồng trọt, sợ rằng thật sự chỉ có thể quanh quẩn ở mức đủ ăn đủ mặc. An Hồng Đậu thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Ban đầu cô định tạm dừng, dù sao nơi này cũng quá xa, dù là cô đưa lương thực cho nhị cẩu hay nhị cẩu đưa đồ cho cô đều không thể đơn giản như bây giờ. Nhưng nhìn thấy vẻ liếng tuyết trong mắt nhị cẩu, đột nhiên cô thấy không nỡ. Phải biết rằng những đồ cổ gì đó bây giờ chỉ có giá như bắp cải, nhưng sau khi cải cách mở cửa vài chục năm sau, giá cả tăng vọt, thậm chí có thể đổi được một căn nhà. Bây giờ không cố gắng thu thập, sau này ước chừng cũng không thu thập được nữa. Thế này đi, lúc tôi đi sẽ để lại nhiều lương thực hơn, chìa khóa nhà cũng để lại cho anh. Anh tiếp tục thu đồ, nhưng tạm thời tôi không lấy được. Anh phải cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không được để người khác phát hiện ra. An Hồng Đậu nghĩ, cách tốt nhất chỉ có thể vậy. Được, không vấn đề, em gái cứ yên tâm. Nói rồi, nhị cậu liếc nhìn xung quanh, tiến lại gần An Hồng Đậu, nói. Hay là, cô chào hỏi chú hai của cô một tiếng, chỉ cần chú ấy viết thư giới thiệu cho anh trai đưa đồ đến thành phố Giang cho cô cũng không vấn đề. Tất nhiên nếu chuyển đồ đến đó, chắc chắn tiền xe phải do An Hồng Đậu trả, hắn cũng không khả năng trả nổi. Nhìn dáng vẻ hắn như hết lòng nghĩ cho mình, An Hồng Đậu không khỏi bật cười. Anh cứ làm trước đi, chuyện này để sau nói, đợi tôi đến thành phố Giang sẽ viết thư về, nếu cần sẽ sắp xếp. Hoặc là nếu sau này có cơ hội đưa nhị cẩu đến thành phố Giang cũng khá tốt. Nhị cẩu là người mặt dày lại lanh lợi, ra ngoài làm ăn là một lựa chọn không tồi. Điểm này mấy người anh trai nhà họ An đều không bằng. Vì vậy từ trước tới nay An Hồng Đậu dù đi chợ đen hay thu đồ chưa bao giờ nghĩ đến việc mang theo anh trai. Họ đều có gia đình, ba người chị dâu cũng không dễ đối phó. Anh Tư lại quá thật thà, ra ngoài không thể hòa nhập. Tuy nhiên, đây chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên của cô. Việc thực hiện cụ thể còn phải đến thành phố Giang mới có thể tùy cơ ứng biến. Để tránh nói những điều không làm được, lúc này An Hồng Đậu cũng không nhắc đến chuyện này. Được, vậy nghe theo sự sắp xếp của cô, Nhị Cẩu lại hỏi. Em rể có đáng tin không? Có cho cậu ta biết chuyện của chúng ta không? Dù sao thì trước đây, chuyện này đều do hai người họ âm thầm làm, chưa bao giờ để Thẩm Tương Tri phát hiện ra, nên Nhị Cẩu mới hỏi vậy. Anh định làm gì? An Hồng Đậu không khỏi nghi ngờ. Cô không phải cố tình giấu Thẩm Tương Tri, dù sao thì anh cũng biết không ít bí mật của cô, nhiều hơn hay ít hơn cũng không sao cả. Tuy nhiên cô cũng sẽ không cố tình nói cho anh biết, rốt cuộc Thẩm Tương Tri cũng có không ít bí mật nhưng chưa bao giờ cố tình nói cho cô. Cũng không định làm gì, chỉ là lần này đồ hơi nhiều. Khu này của chúng ta mới thêm không ít hộ gia đình, không giống như trước vắng vẻ dễ che mắt. Ba ngày ban mặt anh không dám mang đồ đến, tối lại sợ đụng với em rể nên mới thuận miệng hỏi một câu. Hỏi rõ ràng trong lòng hắn cũng có chút hiểu biết, tránh trường hợp bất cẩn để lộ điều gì đó lại hỏng việc. Đây cũng có thể coi là ưu điểm của Nhị Cẩu, trông thì có vẻ liêu lỏng nhưng thật ra làm việc cẩn thận, hòa đồng, biết nghe lời người khác, không tự cao tự đại. Không sao đâu, anh cứ làm việc của mình. Đụng phải anh ấy, anh cứ đổ hết lên đầu tôi, An Hồng Đậu nói. Có câu này của cô cứ yên tâm, đời tối không ai, anh sẽ mang đồ đến cho cô, Nhị Cẩu nói. Phải nói khi nơi này có thêm nhiều người thật sự không còn tiện lợi như trước. Trước đây dù là lấy lương thực hay đưa đồ chỉ cần che chắn chút là không bị người phát hiện, còn khi có nhiều người làm gì cũng hạn chế. Sau khi Nhị Cẩu về nhà, hắn liền thắp đèn dầu xuống hầm. Những thứ hắn thu hồi về phần lớn là đồ cổ tranh chữ, đồ trang sức bằng ngọc. Những thứ này đều không thể để lộ ra ngoài, phải cất cẩn thận. Ngay cả Triệu Tiểu Nguyệt đã chuyển đến ở lâu như vậy cũng chỉ biết Nhị Cẩu giấu đồ, nhưng không biết cụ thể hắn giấu những gì. Tất nhiên Nhị Cẩu cũng cảnh cáo với cô ấy không được động vào những thứ này. Hai người sống chung một mái nhà, Nhị Cẩu lại không có không gian thần kỳ như An Hồng Đậu, muốn giấu Triệu Tiểu Nguyệt triệt để chắc chắn không thể nào. May mắn thay, 17 năm đầu đời Triệu Tiểu Nguyệt quá vất vả, giờ đây cuối cùng cũng có cuộc sống hạnh phúc, cô ấy trân trọng hơn bất kỳ ai. Đối với lời Nhị Cẩu, cô ấy càng là răm rắp tuân theo. Sau khi hai người sống chung, Nhị Cẩu mua quần áo cho cô ấy, trong nhà còn có lương thực, bữa nào cũng có thể ăn no. Thỉnh thoảng, hắn còn đưa cô ấy ít tiền để cô ấy cất đi. Nếu cô ấy phá hỏng những ngày tháng tốt đẹp hiện tại, thì thật sự là nghĩ không thông. Đêm khuya không bóng người, Nhị Cẩu thu dọn đồ đạc mang đến cho An Hồng Đậu. Chỉ là lúc rời đi, hắn lại tình cờ gặp Thẩm Tương Tri vừa trở về.